Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 892, một loạt tiếng súng vang lên như đậu nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hoàng Thiên giữ im lặng, mặc dù anh cũng không biết thực lực của Mona như thế nào, tuy nhiên, nếu Mona cũng ở đây để xử lý Mephis thì cô ta chính là đồng minh chiến lược tốt nhất của anh. Với đám tay sai của Mona và mười mấy khẩu súng, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Bốn chiếc xe bán tải chạy thẳng đến hầm mỏ. Trong vòng vài phút đồng hồ, họ đã ở gần hầm mỏ. Mona ra lệnh cho người của mình ra khỏi xe, và sau đó dưới màn đêm bao trùm, họ lặng lẽ tiến đến trung tâm khu mỏ. LN, ở đây có một dãy nhà, Đặng Kim Du và các đàn em của anh ta đã từng sống ở đây, vợ con anh ta cũng sống ở đây với anh ta. Chấm, nhưng hiện tại, nơi này đã thuộc sở hữu của Mephis. Hai người đàn ông da đen đứng gác đang đi đi lại lại với súng trên tay. Mona đích thân ra trận, cô ta lấy ra một con dao găm và lẻn ra sau lưng hai người áo da đen. Phốc chốc, sau hai âm thanh nhẹ nhàng, hai người da đen đứng gác đã bị trói cổ và bị xử. Lý, Hoàng Thiên và Vũ Thanh đang quan sát từ phía sau, đối với Hoàng Thiên, anh vẫn rất kinh ngạc. Nhưng Vũ Thanh thì không có gì ngạc nhiên, anh ta biết Mona có sức mạnh như thế nào. Thấy Mona vẫy tay, mười mấy tên đàn em của cô ta đã áp sát lại. Cậu chủ, chúng ta cũng đi theo họ đi. Lúc này Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh, trong lòng không khỏi cười nhạt. Anh thực sự không ngờ rằng một ngày nào đó anh cả rung trời chuyển đất, Vũ Thanh lại đi theo sau người khác. Nhưng không có cách nào, bây giờ Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều không có gì trong tay, ngay cả một khẩu súng lục cũng không có. Nếu theo chiến thuật của Hoàng Thiên và Vũ Thanh, họ chắc chắn sẽ không tấn công từ phía trước mà sau khi họ lèn vào mỏ mới ra tay, như vậy mục tiêu của họ sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Mona thì khác, cô ta dẫn theo rất nhiều tay sai, đám người kia nếu đã quyết định tấn công trực diện vào đó hiển nhiên là không sợ người của Mephis phát hiện. Mười mấy bóng đen phía trước cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới một dãy nhà ẩn nấp. Hoàng Thiên và Vũ Thanh cũng đi theo sau, họ muốn hỏi mượn Mona một khẩu súng, dù sao thì thân thù của Vũ Thanh cũng hơn xa đám người của Mona. Nhưng Mona không thèm để ý, cô ta xua tay, đàn em theo sau liền lao thẳng vào căn nhà lớn nhất. Đèn trong phòng này sáng sủa, bên trong vẫn có thể nghe thấy có người đang nói chuyện, Mona lựa chọn căn nhà này làm mục tiêu bắt đầu. Đoàng đoàng hoàng, cách chương,